Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 62, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vân cảm thấy dạ dày rất khó chịu, công việc ở công ty chẳng có chút hứng thú. Người thì mệt mỏi, lại chẳng ăn được gì chiều nay. Tôn Hiểu gọi điện đến, bảo Tiểu Hoàn Tử nhớ Lương Vân lắm, định tối nay tan làm sẽ đến đón bé qua ăn cơm. Trẻ con thích náo nhiệt, cô không từ chối. Khi chờ thang máy, trong lòng cô dần hiện ra một đáp án. Qua đèn đỏ, Lương Vân tìm kiếm một hiệu thuốc ở ven đường. Vài phút sau, cô cầm một túi ni lông trắng quay trở lại xe. Về đến nhà, Lương Vân vội vã thả túi xuống, vừa bước chân vào nhà vệ sinh thì tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Gõ hai tiếng, Tiểu Hoàn Tử gọi, cô ơi, là con đây. Tôn Hiểu kéo tay cậu bé, giọng nhỏ thôi, đợi một chút. Tiểu Hoàn Tử bĩu môi, cửa chợt mở ra, khuôn mặt của đứa trẻ như thể biến hóa. Mẹ nuôi, con đến rồi. Tiểu Hoàn Tử lao vào lòng Lương Vân, cô đứng không vững, lùi lại hai bước. Ngoan ngoãn một chút, vội gì thế? Tôn Hiểu cau mày kéo cậu bé. Không sao mà, Lương Vân cười xoa đầu Tiểu Hoàn Tử. Mới mấy ngày không gặp thôi mà. Tôn Hiểu liếc mắt, vừa đi vào bếp vừa nói. Nuôi một đứa con nuôi, gặp mẹ ruột còn không thân thiết bằng. Lương Vân mở tivi cho cậu bé, lại lấy chút đồ ăn vặt từ dưới bàn trà ra. Chuẩn bị xong xuôi, đứa trẻ mới chịu buông tay. Tôn Hiểu nói, thấy chưa, cứ thích thế này, đến đây chẳng ai quản ăn uống, cứ thoải mái chơi đùa. Lương Vân mang đồ ăn Tôn Hiểu mua vào bếp, nhìn về phía phòng khách. Trẻ con đều như vậy mà. Tôn Hiểu mua nhiều rau, đề nghị ăn lẩu. Lương Vân suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cô không thích mùi khói dầu lại không tiện để Tôn Hiểu một mình nấu, đành xem hai mẹ con ăn vui vẻ là được. Tôn Hiểu liếc mắt nhìn phòng khách, người đàn ông của cậu không ở nhà à, đi đến Bắc Thành gặp bạn rồi. Lương Vân đặt nồi lẩu lên bàn, cắm điện, phải đến tối mới về, không cần đợi. Bạn gì? Tôn Hiểu nheo mắt, mới về có thể có bạn gì, để ý một chút nhé. Lương Vân quay đầu, anh ấy không dám đâu. Tôn Hiểu ha ha cười lớn. Buổi chiều, La Thành báo cáo với Lương Vân rằng Bành Chi Lỗi tổ chức một buổi tiệc nhỏ tối nay. Anh vốn không muốn đi nhưng những người đến đều là những người làm ăn nhỏ, quen biết nhiều hơn sẽ có lợi cho công việc sau này. Bành Chi Lỗi cố tình kéo La Thành đi vì anh ta thực sự không có nhiều bạn bè, những người bạn cũ đã lâu không liên lạc, vì vậy anh ta muốn giới thiệu La Thành cho mọi người. Gió đêm mùa hạ có chút lạnh, cửa sổ cao mở hé, mùi lẩu thơm phức lan tỏa khắp phòng. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình khiến Tiểu Hoàn Tử cười khúc khích. Cậu bé vừa ăn vừa rơi vãi đầy người, Lương Vân cũng chẳng khá hơn là bao, đôi đũa gần như chẳng động đậy. Hai người ăn lấy lệ đấy à, Tôn Hiểu bĩu môi. Cái nước lẩu này không ngon à, Tiểu Hoàn Tử đương nhiên chẳng trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Lương Vân nói, cậu ăn nhiều vào là được, Tôn Hiểu gắp một miếng lòng non cho cô, tớ ăn một mình có ý nghĩa gì đâu, mùi vị ấy vừa phảng phất, cảm giác buồn nôn từ sáng sớm lại ùa về. Lương Vân nhíu mày, vội vàng che miệng, liên tục lắc đầu. Tôn Hiểu sững sờ, cậu không phải thích ăn nhất món này sao? Lương Vân đẩy bát ra xa một chút, không biết nữa, dạo này thấy ghét mấy món này, cậu ăn hết đi. Không được, Tôn Hiểu nói, không thể không ăn gì cả. Lương Vân nói, không sao, cậu ăn no là được rồi, có phải cậu không khỏe không? Cũng chẳng có gì, chỉ là hơi buồn nôn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hiểu đã làm mẹ nhiều năm, chỉ liếc mắt một cái là biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn Lương Vân rồi đột ngột hỏi, Lương Vân, chẳng lẽ cậu có thai rồi? Lương Vân không quá ngạc nhiên, cô chưa chắc chắn nên cũng không nói gì. Không nói gì là ý gì? Tôn Hiểu kéo tay cô, hỏi, có hay không vậy? Lương Vân biết rõ trong lòng, cô chỉ vào cái túi ni lông trắng trên ghế sofa. Tớ đã mua que thử thai rồi, nhưng chưa thử. Tôn Hiểu có vẻ còn sốt ruột hơn cả cô, vội vàng buông đũa, kéo cô lại gần. Chuyện này mà cậu còn bình tĩnh được, mau đi thử đi. Có gì đâu, thấy vẻ mặt sốt ruột của Tôn Hiểu, Lương Vân bật cười. Tớ vừa mới đi vệ sinh xong, đợi một lát nữa. Tôn Hiểu không nghe, đảo mắt tìm kiếm. Ở đâu, mau lấy ra. Lương Vân suy nghĩ vài giây. Ánh mắt dừng lại trên đôi dép lê nam ở cửa, lòng chợt rung động. Trên bàn ăn, một lớn một nhỏ đang ngồi. Tiểu Hoàn Tử gắp cơm một cách chăm chú, rồi ngẩng đầu lên, không còn nhìn vào phim nữa. Mẹ, cô đi đâu rồi? Vào nhà vệ sinh, Tôn Hiểu lau miệng cho cậu bé. Ồ, đứa trẻ không biết nghe được gì đó, bỗng hỏi. Mẹ, cô ấp có em bé rồi à? Tôn Hiểu cười. Thằng quỷ, Tiểu Hoàn Tử mắt sáng lên. Mẹ không sinh em gái cho con, thế thì cô sẽ sinh em gái cho con. Con biết nhiều quá rồi đấy. Tôn Hiểu gõ nhẹ vào bát của cậu bé. Nhanh ăn hết cơm đi, ăn xong xem phim thêm nửa tiếng nữa. Tiểu Hoàn Tử bĩu môi, không hài lòng. Cô nói con có thể xem đến khi về nhà mà. Trong nhà vệ sinh, tiếng nước xả vang lên. Lương Vận nhìn hai vạch đỏ đậm trên que thử, ánh mắt trở nên trống rỗng. Một lúc lâu sau, cô xác nhận sự thật này, khóe miệng khẽ cong lên, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Tôn Hiểu đi vào nhà vệ sinh, thấy biểu cảm của Lương Vận đã biết kết quả. Tôn Hiểu kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Anh ta cũng khá đấy chứ. Lương Vận ôm gối. Ôi chết, Tôn Hiểu giật mình, liếc nhìn đứa bé đang dựa vào bàn. Nãy giờ Tiểu Hoàn Tử đụng vào cậu, có sao không? Lương Vận lắc đầu, cười khổ. Cậu phóng đại quá rồi đó. Tôn Hiểu không đồng ý, ngồi sát lại gần hơn nhắc nhở. Ở cái tuổi này mang thai không giống như lúc 20 đâu, cậu phải cẩn thận. Lương Vận hiểu ý tốt của cô bạn giống như Tôn Hiểu nói. Cô không còn trẻ nữa, vì vậy cô trân trọng vô cùng sinh mệnh nhỏ bé sắp chào đời. Cô lấy điện thoại từ ghế sofa, chậm rãi gõ vài chữ rồi lại xóa đi, thay bằng một câu khác. Lương Vận, anh sắp xong chưa? Chiếc xe vừa dừng lại, điện thoại trên bàn rung lên, tài xế tắt máy đưa chìa khóa cho người đàn ông bên cạnh. La Thành cầm lấy điện thoại, đang ở trong gara, 5 phút nữa anh về nhà. Lương Vận mỉm cười, không trả lời nữa. Bữa tối kết thúc, Tôn Hiểu bế Tiểu Hoàn Tử ngồi trên ghế sofa. Ngoan ngoãn ngồi đây, đừng nghịch ngợm đụng vào cô, mẹ dọn dẹp xong sẽ đưa con về nhà. Tại sao à? Tiểu Hoàn Tử dựa vào chân Lương Vận, nhìn tivi. Không ai trả lời cậu bé. Tôn Hiểu định đứng dậy, Lương Vận gọi cô lại. Không sao đâu, cậu làm việc cả đêm rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Dạo này cậu làm không ít việc, lúc nào rảnh thì đi kiểm tra xem nhé. Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Trong nhà khá ồn ào, La Thành sững sờ một lúc, gật đầu chào Tôn Hiểu rồi nhìn về phía Lương Vận. Ăn xong chưa? Tôn Hiểu đến thường xuyên nên không có gì lạ lẫm. Lương Vận đứng dậy, Tôn Hiểu từ bếp đi ra, nháy mắt với hai người. Thôi, tớ đưa Tiểu Hoàn Tử về trước nhé. Không ở lại thêm nữa à? La Thành gãi mũi Tiểu Hoàn Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quấy rầy hai người nữa đâu. Tôn Hiểu cười ẩn ý, lắc cánh tay Tiểu Hoàn Tử. Chào tạm biệt cô chú đi con. Tiểu Hoàn Tử ăn uống no đủ, bàn tay bụ bẫm vẫy chào tạm biệt hai người, ngoan ngoãn theo mẹ về nhà. Phòng khách trở lại yên tĩnh, trong căn phòng vẫn còn vương vấn mùi hương đậm đặc của lẩu. La Thành khoanh chân ngồi trên sofa. Ăn lẩu à, mũi anh thính thật đấy. La Thành kéo cô ngồi lên đùi, ôm hôn cô hai cái. Mùi thơm nồng thế này, làm sao mà không ngửi thấy được. Lương Vận kéo kéo gấu áo. Trên áo em cũng có mùi à? La Thành cố ý chôn mặt vào ngực cô, hít một hơi thật sâu rồi cười khẩy. Mùi này thì khác hẳn. Lương Vận đẩy nhẹ anh, nằm trong lòng anh cười. Anh uống rượu rồi, còn uống khá nhiều nữa. La Thành cười khàn khàn. Tối nay đến nhiều người, tầm 8-9 người, ai cũng uống một chút. Cảm giác nóng rực và mùi rượu phả lên từ mái tóc anh. Lương Vận ôm chặt lấy ngực rộng của anh, cứ thế ôm một lúc lâu. La Thành chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi. Dạ dày em đã thấy khá hơn chưa? Gần đây cô ăn uống không ngon miệng, bữa sáng anh nấu cho cô cũng chỉ ăn được vài miếng. Lương Vận lắc đầu, La Thành dùng ngón tay xoa nhẹ má cô. Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé, cứ ăn không tiêu mãi cũng không được. La Thành, Lương Vận tựa cằm lên vai anh, thì thầm. Em có thai rồi, câu nói vừa thốt ra, tim La Thành như chậm đi một nhịp. Vài giây sau anh mới quay đầu nhìn cô. Thấy đôi mắt đen láy của anh không ngừng chớp nhoáng, Lương Vận vỗ nhẹ lên mặt anh, mỉm cười chậm rãi. Ngốc rồi à? La Thành đột ngột cúi đầu nhìn xuống bụng cô rồi lại ngẩng lên nhìn cô, giọng nói run run. Thật không? Lương Vận chỉ vào que thử thai và que thử thai trên bàn trà. La Thành dù không hiểu nhiều cũng biết đó là cái gì. Tối nay em thử 2 lần, vừa mới biết thôi. La Thành không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này, vui mừng, bồi hồi và một chút lo lắng xen lẫn. Anh dùng cả hai tay ôm lấy cổ Lương Vân, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi cô, mút mát từng chút một rồi luyến tiếc rời đi. Một lúc lâu sau, Lương Vân mới hết hơi, phát ra một tiếng rên rỉ. La Thành cố gắng kìm nén nụ cười, cố gắng giữ bình tĩnh. Lương Vân đẩy nhẹ vai anh còn chưa tỉnh rượu à, anh sắp làm bố rồi đấy. Đêm yên tĩnh bao trùm, thật sâu và quyến rũ. Lương Vân, La Thành dường như có điều muốn nói nhưng lại dừng lại một lúc lâu. Trước đây, cả hai đã có vài lần quên mang bao cao su trong lúc say xỉn nhưng mỗi lần đều rất cẩn thận. Trước đây, La Thành không chắc cô có muốn có con không vì vậy luôn chuẩn bị đầy đủ biện pháp tránh thai. Gần đây công việc có bận lắm không? Anh tiếp tục nói, cô dường như hiểu ra điều gì đó. Lương Vân đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày rậm của anh. Em đã 32 tuổi rồi. La Thành nắm lấy bàn tay cô, hôn lên lòng bàn tay. Có đôi khi, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi. Lương Vân nhìn xuống bụng mình, giờ em rất trân trọng điều này. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, những quyết định và lựa chọn của con người đều thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Có lẽ điều mà cô đang có bây giờ chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng. La Thành cảm thấy vô cùng xúc động, bàn tay to đặt lên bụng cô, vẫn còn rất phẳng, khó có thể tưởng tượng được bên trong đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé. Lương Vân đè lên tay anh, cười nhẹ, sao anh có vẻ không mấy ngạc nhiên thế? La Thành đột ngột cười lớn, đây gọi là kích động hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vân cười khẽ, La Thành ôm cô ngả người ra sau, thở phào một hơi, không khỏi bật cười. Không ngờ đến một ngày mình cũng được trải nghiệm cảm giác này. Cái gì? Lương Vân hỏi, vợ và con cái, quây quần bên nhau. La Thành nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của cô. Chưa nghe qua à? Lương Vân chống củi trỏ lên ngực anh. Ai là vợ anh chứ? Đứa trẻ cũng chưa thành hình mà. La Thành gật đầu, không muốn làm vợ anh mà lại muốn sinh con cho anh à? Lương Vân trợn mắt nhìn anh. Sao lại chưa thành hình được? La Thành cười gian xảo, tay vuốt ve bụng cô. Giống của lão tử thì không thể nào chạy thoát được. Lương Vân thuận thế véo eo anh. La Thành hôn lên trán cô. Không nghịch nữa, không nghịch nữa. Cho nên em đã suy nghĩ kỹ chuyện kia chưa? Gì cơ? Lương Vân cố tình hỏi lại. Cái anh nói đấy, giò heo à? Lâm Vân cười híp mắt. Em đã làm cho anh rồi mà. Đừng có mà giả vờ ngây thơ. La Thành vỗ vào mông cô. Không được phép giả vờ. Hai người về nhà sau Tết. Cả hai đều không nhắc lại chuyện tối hôm đó trên đỉnh núi, dù trong lòng ai cũng hiểu rõ. Vì vậy, La Thành không vội vàng, muốn cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, có em bé rồi, anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Lương Vân cố tình trêu chọc anh, ai cầu hôn mà lại không nói lời hay ý đẹp thế. Muốn nghe gì? Lương Vân háng giọng, nhìn thẳng vào mắt anh, chính là ba từ đó, cùng với những lời lẽ ngọt ngào. Ánh mắt La Thành đột nhiên sâu thẳm, anh nhìn cô chăm chú một lúc dường như đang suy nghĩ xem nên nói những từ ngữ nào. Rồi anh dùng bàn tay to che lên gáy cô, kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô một câu. Giọng nói trầm ấm của anh khiến tim cô như bỏ lỡ một nhịp. Em có hài lòng không? Muốn anh nói mỗi ngày không? Lương Vân mỉm cười, để em suy nghĩ thêm. La Thành trở nên sốt ruột, suy nghĩ thêm vài năm nữa đi, đến lúc đó anh đã 40 tuổi rồi. Còn cái nhà người ta đã đi mẫu giáo hết rồi. Lương Vân chôn mặt vào cổ anh cười khẽ. Vài giây sau, La Thành cảm nhận được cô đang cọ cọ vào cổ anh như một cái gật đầu đồng ý. Ngày mai em đi làm không? Lương Vân ngẩng đầu lên. Nếu không bận thì xin nghỉ một ngày nhé. La Thành vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra kỹ càng một chút mới yên tâm. Gió chiều nhẹ nhàng thổi vào phòng khách. Hai người đang ngồi trên sofa ôm chặt lấy nhau. Ngày hôm sau, La Thành dậy sớm, Lương Vân còn đang ngủ mơ màng nghe tiếng anh lục tung tủ quần áo. Khi lên xe, cô mới nhận ra kế hoạch của anh. Hai người đến thẳng cục dân chính và làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc cầm cuốn sổ đỏ trên tay, La Thành mới thực sự cảm thấy yên tâm. Hôm qua, anh đã hẹn bác sĩ từ trước, mọi thủ tục diễn ra rất suôn sẻ. Lương Vân đã mang thai được 6 tuần, sức khỏe ổn định, chỉ có chút nghén nhẹ. Vì thai kỳ còn nhỏ nên cô vẫn đi làm như bình thường. La Thành muốn cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng lại sợ cô không vui nên cũng không nói gì thêm. Anh không cho cô lái xe nữa, tự mình lái xe đưa đón cô đi làm mỗi ngày và còn thay đổi món ăn mỗi ngày để cô có thể ăn ngon miệng hơn. Khi công việc bận rộn hơn, việc kinh doanh ở cửa hàng cũng trở nên nhàn hạ hơn. Bởi vì đang vào mùa cao điểm, anh đã tuyển thêm 2 nhân viên nữa. Còn công việc liên kết với đối tác thì giao cho Tường Lợi Xuyên lo liệu, anh hoàn toàn yên tâm. Ngày tháng cứ trôi qua, bụng của Lương Vận ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, hai người có ý định chuyển đến một căn nhà mới nhưng Lương Vận lại thích căn hộ hiện tại nên La Thành cũng không phản đối. Anh đã trả hết số tiền còn thiếu của căn hộ và bắt đầu lên kế hoạch trang trí phòng cho em bé. Buổi tối, Bành Chí Lũy cùng với vợ và con trai đến nhà ăn tối. La Thành từ bếp đi ra, kéo ghế cho Lương Vận ngồi xuống, bụng bầu đã lớn nên cô khó di chuyển. Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Sử Vân bế con trai ngồi lên ghế, cười hỏi, chị Lương, còn mấy tháng nữa là sinh? Khoảng 7 tháng nữa, vì mang thai nên Lương Vận trông dịu dàng hơn rất nhiều. La Thành cười tươi rói, trông rất hạnh phúc. Bành Chí Lũy chọc ghẹo anh, nhìn cậu thế này cũng chẳng khác gì tôi là bao. Cái gì, chưa làm bố đã thế này rồi. La Thành chẳng để ý, gắp thức ăn cho Lương Vận. Này, Bành Chí Lũy cười nói, có hỏi là con trai hay con gái chưa? Chưa hỏi, La Thành lắc đầu, con nào cũng được, con gái càng tốt, sau này còn làm thông gia với nhà tôi, tốt bao nhiêu. Bành Chí Lũy chọc cằm con trai, phải không con trai, đứa bé bì bồ mấy tiếng, tay nắm chặt đồ chơi, tự mình vui vẻ. Mọi người xung quanh bàn đều cười, chẳng ai để ý đến anh ta. La Thành liếc nhìn qua, vuốt ve bụng Lương Vận, giọng nói trầm thấp bên tai cô. Cậu ta nghĩ hay thật đấy, đùa thôi mà. Dù sao anh cũng không đồng ý, Lương Vận đặt tay lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ vài cái, mím môi cười. Người ta chỉ nói thế thôi mà, nói thế cũng không được. Mọi người nói cười rôm rả, căn phòng tràn ngập không khí ấm áp. Hiếm khi trong cuộc đời có những khoảnh khắc như thế này, bạn bè thân thiết, người yêu thương và đứa trẻ sắp chào đời, tất cả đều là những điều mới mẻ. Tương lai cũng vậy, kết thúc, cách chương.